núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 887, ta là lão tổ tông, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Ngao Tranh chỉ cảm thấy cơ thể đau xót. Cả thân hình không tự chủ được mà run rẩy, vị trí mà móng vuốt Long Quân chạm phải, lân giáp đều bị lún xuống một khoảng, mơ hồ xuất hiện vết máu, cũng không giống như Ngao Ba bị đâm ra một cái lỗ máu. Một là Long Quân thu bớt, hai là thực lực Ngao Tranh còn mạnh hơn nữa. Giờ phút này, không chỉ có Ngao Tranh cảm thấy rung động, mà ngay cả cường giả các tộc đứng từ xa vây xem, trong lòng đều khiếp sợ. Không thôi, đó là Ngao Tranh, mặc dù hắn chưa đột phá khai đạo 100 vạn dặm, nhưng cũng là tồn tại đứng đầu trong đám khai đạo giả tự tại. Huống hồ, xưa nay Long tộc nổi danh về nhục thể cứng rắn, phòng ngự vô song, Ngao Tranh lại là người kiệt xuất thế hệ này. Nghe đồn nhục thân của hắn đã trải qua đủ loại rèn luyện, so với Long tộc bình thường còn mạnh hơn 3 phần. Hiện tại chỉ bị người ta gõ nhẹ, liền thủng một lỗ rỉ máu. Xem thế nào, Long Quân cũng chưa vận dụng lực lượng đại đạo. Hơn nữa, rõ ràng là áp chế lực lượng. Đến tột cùng là thực lực của hắn mạnh bao nhiêu? Thân hình Ngao Tranh rút lui, trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác, mơ hồ hiện ra hư ảnh đại đạo, làm ra tư thái phòng ngự. Long Quân, chưa từng nghe thấy cái tên này. Hơn nữa, Long tộc đều là lấy họ Ngao để gọi, dùng Long làm tên, chỉ có những lão tổ Long tộc thời đại viễn cổ. Chẳng lẽ đây là một trong những lão tổ Long tộc? Ngao Tranh nghi ngờ không thôi. Long tộc hiện nay, nghe đồn là có huyết mạch thần Long thời viễn cổ, mà vị này tên là Long Ngao, cho nên mới lấy họ Ngao để đặt. Sắc mặt Long Quân lộ vẻ chán ghét, còn tưởng rằng đầu Long này sẽ mạnh hơn, kết quả yếu ớt không chịu nổi, chẳng khác gì giấy cuộn, chạm nhẹ một cái đã thủng một lỗ. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên Đằng Giao Vương. Đằng Giao Vương có huyết mạch Long tộc, bản thân yếu hơn Long tộc, ngay cả Long tộc cũng yếu như vậy, chẳng phải tên Đằng Giao Vương kia còn yếu hơn sao? Chỉ cần mình phun một hơi cũng thổi chết. Ngài là tiền bối Long tộc sao? Ngao Tranh thầm khiếp sợ. Chẳng lẽ vị này là Long tộc trong truyền thuyết, là một trong những vị huynh đệ của lão tổ nhà mình? Chẳng qua là có người nào tên Long Quân ư? Hắn không rõ lắm. Dù sao ở trong Long tộc, hắn cũng chỉ là bậc vãn bối so với mấy vị đại lão trong tộc. Hắn cũng không biết một vài bí mật thời viễn cổ. Hắn chỉ biết ngoại trừ lão tổ Long Ngao nhà mình, dường như Thanh Long, một trong tứ linh thần thú trong truyền thuyết, cũng thuộc về lão tổ Long tộc, cũng không phải là trực hệ. Bất kể như thế nào, cũng có chung nguồn gốc. Long Quân chớp mắt mấy cái, gật đầu nói, đúng, không sai, nhãi con, ta là lão tổ tông của các ngươi. Ngao Tranh lộ vẻ hoài nghi, theo hắn thấy thì dù sao cũng không đúng lắm, dáng vẻ không đứng đắn thế này, làm sao là lão tổ tông của Long tộc? Không thể nào. Hơn nữa, tại sao lão tổ tông này không biết hóa hình là gì? Cường giả các tộc cũng không nghĩ nhiều, trái lại thần sắc lộ vẻ ngưng trọng. Một vị lão tổ tiên của Long tộc đã trở về, là vì đại cơ duyên trong thế giới cửu vực. Ngao Tranh không có thừa nhận tổ tông, trực giác nói cho hắn biết chuyện này rất bất thường. Hắn chỉ có thể truyền tin cho cường giả Long tộc để gọi người tới đời xác định một chút. Đó là một vị Long tộc khai đạo trên 100 vạn dặm, ở trong Long tộc cũng là thuộc về tồn tại cổ xưa. Ngao Ba đang trốn một bên, hắn không có nghi ngờ vị lão tổ này, ánh mắt chớp động, cảm thấy cơ duyên của mình đã đến. Lão tổ tông Long tộc thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa bộ dạng có vẻ rất dễ nói chuyện. Mình bị hắn chọc ra 3 lỗ máu, có lẽ chạy tới khóc lóc một phát không chừng lão tổ tông sẽ tặng cho vài món bảo vật. Nghĩ là làm, lỗ máu trên người Ngao Ba lại phún máu, máu chảy càng nhiều, thoạt nhìn rất thê thảm. Lão tổ tông, Ngao Ba bái kiến lão tổ tông. Ngao Ba chạy tới trước mặt Long Quân, cuộn người gật đầu, hành đại lễ, Long tộc. Trong lòng Ngao Tranh rất tức giận, tiểu tử Ngao Ba này, thật biết tranh thủ, ta còn chưa xác nhận là lão tổ tông, ngươi đột nhiên xông ra bái kiến nhận tổ tông. Long Quân vừa thấy một màn này, lập tức cao hứng, bản thân hắn cũng rất muốn làm lão tổ tông Long tộc. Tên nhãi con Long tộc này, thực lực hơi kém, khá là yếu, nhưng được cái rất lanh lợi, có thể dìu dắt một chút. Không tệ, không tệ, ngươi rất thức thời. Long Quân rất cao hứng. Lão tổ tông, thực lực của ta quá yếu, thân thể cũng rất kém, khiến cho Long tộc mất thể diện. Ngao Ba bày ra dáng vẻ tội nghiệp, còn cố ý vạch ra vết thương đang chảy máu đầm đìa. Đúng là hơi yếu, ngươi khai đạo cũng quá ngắn đi. Long Quân vừa nói xong, bên trên long chảo xuất hiện một kiện đồ vật giống như pháp tác, trực tiếp chui vào người Ngao Ba. Miệng vết thương liền khép miệng, khôi phục như cũ. Hơn nữa, Ngao Ba còn phát hiện, vậy mà nhục thân của mình đang dần trở nên mạnh mẽ, gào. Đúng vào lúc này, trong cổ giới hỗn độn xuất hiện một cự long bay tới, đưa mắt nhìn xuống Long Quân. Trong các vị lão tổ long tộc, cũng không có người nào giống ngươi, tại sao lại dám giả mạo tổ tiên chúng ta? Ánh mắt Ngao Thác lạnh lùng quan sát Long Quân. Hắn cũng không phải thế hệ vãn bối như đám Ngao Tranh cùng Ngao Ba. Tên của mấy vị tổ tiên long tộc, hắn đều đọc nằm lòng. Cách chương.